Chương 1103, quần anh tập trung. Mã Hùng thăm dò đầu vừa nhìn, nhất thời mặt mày hớn hở nói, ha ha, biết ta người nhược phi vậy ta liền biết ngươi sẽ không quên lưu cho ta trong cái dương nhỏ bày ra một đôi to lớn bảo ngư, còn có một tảng lớn nấm phở, ngoài ra còn có một nhánh sợi dễ xun xuê sầm có tuổi, bởi vì là từ trong tủ lạnh lấy ra. Vì lẽ đó chụp vào chân không trong túi nấm phân cùng bào ngư đều còn tản ra từng tia khí lạnh. Đã quên cũng không ai dám đã quên ngài phần này. A Hạ Nhược Phi cười ha ha no y nói, biết cha ho nga y này một khẩu đầy tốt tốt. Mã Hùng khép lại cái nắp nói, Nhược Phi, vậy ta sẽ không khách khí cái gì đó, những thứ đồ này phải nhanh một chút đông lạnh. Ta đi về trước, tiền ta trực tiếp đánh tới ngươi hải ngoại trên tài khoản đi. Chờ chút, Hạ Nhược Phi gọi nói, Mã ra ra. Ngài vừa đã nói làm sao lại đã quên này chút đồ vật, đối với công ty chúng ta tới nói, chi phí cũng không cao, mấy cái món tiền nhỏ ngài muốn toán rõ ràng như vậy, đây chính là song trọng tiêu chuẩn A, không được hay không? Mã Hùng sửng sốt một chút, lập tức cười nói, Nhược Phi A nguyên lai tại chỗ này đợi ta đây, bất quá này là hai chuyện khác nhau, bảo ngư, nấm phân, sâm có tuổi, mặc kệ bên nào bắt được buổi đấu giá trên đều là hàng hot, ta này trước giờ lại đây tiệt hồ. Cũng đã là để cho ngươi thừa bị tổn thất, làm sao có khả năng lấy không đây? Hạ Nhược Phi chề miệng một cái, bất quá Mã Hùng ngay lập tức sẽ xua tay ngăn trở hắn, chủ động nói, như vậy đi, tiền nhất định là cấp cho, bất quá ta cũng không theo giá đấu giá tính với ngươi, ta sẽ ước định một cái giá thị trường là giá vốn. Hạ Nhược Phi nhắc nhở nói, được, giá vốn. Mã Hùng cười nói, ta ước định một cái giá vốn gọi cho ngươi, như vậy ngươi không đến nỗi thiệt thòi tiền. Ta đâu cũng không tính bạch nắm đồ vật của ngươi. Yên tâm, ta khẳng định sẽ không cho nhiều, như vậy có thể đi nói. Bất quá ngài Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, cứ làm như thế đi. Mã Hùng lúc này mới cao hứng nhở cờ lên dương nhỏ, cùng Hạ Nhược Phi vẫy tay từ biệt. Hạ Nhược Phi tự mình đem Mã Hùng đưa đến cửa, chỉ thấy Mã Hùng sau khi ra cửa ngay lập tức sẽ đem cái dương đưa cho Tony, dặn dò nói, lập tức đưa đến trên xe của ta, đặt ở trong tủ lạnh là... Mã tiên sinh Tony không dám thất lễ, mang theo cái dương chạy vội ly khai. Mã Hùng thì lại quay đầu lại mỉm cười nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, vậy ta đi về trước, ngày mai chúng ta một khối đây ăn điểm tâm, sau đó ta cùng ngươi đồng thời chứng kiến các ngươi đảo nguyên công ty huy hoàng. Cảm tạ Mã ra ra. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ngài đi thong thả đưa đi Mã Hùng phía sau. Hạ Nhược Phi trở về phòng rót tắm rửa, sau đó theo thường lệ lấy ra linh tinh tu luyện trong chốc lát mới lên giường đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Mã Hùng cùng Mã Chí Minh rất sớm đi tới khách sạn, bồi Hạ Nhược Phi đoàn người ăn chung bữa sáng. Điền Tuệ Tâm muốn đưa Hoan Hoan đến trường, vì lẽ đó cũng không đến tham gia buổi đấu giá. Tuy rằng trong nhà người hầu rất nhiều, nhưng Hoan Hoan sự tình, Điền Tuệ Tâm trên căn bản đều tự thân làm, giống đến trường tan học đưa đón chuyện như vậy, Điền Tuệ Tâm xưa nay đều không giao cho người hầu đi làm. Chủ yếu là mấy năm trước Hoan Hoan đều nhốt tại cô độc trong thế giới. Bây giờ khỏi rồi, Điền Tuệ Tâm bình phục phát cảm giác được cùng con gái ở chung thời gian quý giá. Buổi đấu giá là 9 giờ sáng bắt đầu, Hạ Nhược Phi sau khi ăn điểm tâm xong liền đi thẳng tới số 1 hội nghị phòng khách. Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, phòng khách quán rượu cùng số 1 phòng khách vị trí tầng trệt hầu như toàn bộ trang điểm đổi mới hoàn toàn. Đâu đâu cũng có buổi đấu giá tuyên truyền áp phích cùng bảng hướng dẫn, trong đại sảnh mấy khối trên màn ảnh cũng vẫn luôn lăn phát hình buổi đấu giá dự nhiệt video. Không ít làm đến tương đối sớm khách nhân cùng với truyền thông phóng viên, đều đã bắt đầu đánh dấu vào sân. Hạ Nhược Phi cùng Mã Hùng đứng ở số 1 cửa phòng khách khẩu phụ cận, thỉnh thoảng cùng quen nhau khách nhân chào hỏi. Hạ sinh, chúc mừng phát tài A, cảm tạ Hạ Tổng, cầu chúc hôm nay Mã Đáo công thành bán nhiều, đặc biệt bán mượn ngài chúc lành, cảm tạ Hạ sinh, buổi đấu giá hôm nay thật là khiến người chờ mong A, công ty của các ngươi ghê gớm, cảm tạ Tàng Tổng. Người trước xin mời vào. Hạ Nhược Phi hầu như một khắc liên tục theo sát người chào hỏi, có nhận thức có không quen biết, tốt ở bên người có cái Mã Hùng bô y tiếp, mỗi khi có người lại đây, hắn liền sẽ ở Hạ Nhược Phi bên thai nhỏ giọng nhắc nhở. Thân phận của người này, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đổ cũng không trở thành thất lễ. Thời gian này, một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên, Hạ Tổng Hạ Nhược Phi dương mắt nhìn lên, cũng không khỏi lộ ra vẻ khác lạ chào hỏi hắn người gọi Trình Tiêu Tiêu. Chính là trước đây không lâu ở Tam Sơn chỗ rẽ phòng ăn cơm Tiểu Tây ngẫu nhiên gặp người hái mộ kia, Trình Tiêu Tiêu là chỗ rẽ phòng ăn cơm Tiểu Tây phục vụ viên. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới Trình Tiêu Tiêu lại cũng biết xuất hiện ở trên đấu giá hội, bất quá hắn rất nhanh liền thấy Trình Tiêu Tiêu bên người bắt sần chỗ rẽ phòng ăn cơm tiểu Tây quản lý, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hạ Nhược Phi mỉm cười hướng Trình Tiêu Tiêu gật gật đầu, nói, Tiêu Tiêu, không nghĩ tới ở đây gặp Trình Tiêu Tiêu kinh hỉ no ý nói, Hạ Tổng, ngươi còn nhớ ta à? Nhìn đến Trình Tiêu Tiêu đầy mắt đốm nhỏ mê gái phân răng rớp, Hạ Nhược Phi không khỏi có chút dở khóc dở cười. Hắn bất đắc dĩ no ý nói, trí nhớ của ta con nở không đến mư cờ suy yếu đến tình trạng này đi, ta không phải ý này. Trình Tiêu Tiêu liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, chỉ đùa một chút rồi, ta đối với mỹ nữ luôn luôn cũng không quá dễ quên, nho nhỏ vậy một hồi Trình Tiêu Tiêu, để cái này nữ sắt phấn hà bay hai gò má. Hạ Nhược Phi liền mỉm cười chuyển hướng về phía Bát Sần, nói, Bát Sần tiên sinh, lại gặp mặt Bát Sần liền vội vàng tiến lên tới nói, Hạ Tổng cha ho nga y ngài còn nhớ tên của ta, phi thường vinh hạnh các ngươi là tới tham gia buổi đấu giá đi. Hạ Nhược Phi hỏi. Đương nhiên Đào Nguyên công ty buổi đấu giá nhưng là mỹ thực giới một trường thịnh hội, chúng ta khẳng định không muốn bỏ qua. Bát Sần nói, ta lần này là đại biểu chỗ rẽ phòng ăn cơm tiểu Tây nước Pháp tổng bộ tới tham gia buổi đấu giá, hy vọng có thể đập xuống một hai khối thượng đẳng nấm chất. Kỳ thực Bát Sần ở ngoài phái đến Hoa Hạ đảm nhiệm chi nhánh quản lý trước, vẫn luôn ở nước Pháp tổng bộ mua hàng cửa công tác, chỉ bất quá chức vụ không phải đặc biệt cao. Lần trước cảng đảo buổi đấu giá hắn cũng tham gia, đương thời hắn là bộ y tiếp chọn mua quản lý cùng đi. Lần kia ở chỗ rẽ phòng ăn cơm tiểu Tây ngẫu nhiên gặp Hạ Nhược Phi, sau đó đang nghe nói Đào Nguyên công ty lại muốn lần bán đấu giá một nhóm nông sản, Bát Sần liền thử đem hắn cùng Hạ Nhược Phi từng có cùng xuất hiện sự tình cùng công ty chính hồi báo một hồi. Không nghĩ tới nước Pháp tổng bộ bên kia còn rất coi trọng. Đi qua nghiên cứu, mua hàng cửa quyết định để Bát Sần đại biểu chỗ rẽ cơm Tây dây chuyển đến cảng đảo tham gia lần đấu giá này sẽ. Kỳ thực nói trắng ra là, chỗ rẽ phòng ăn cơm tiểu Tây mặc dù ngay cả khóa chi nhánh không ít, nhưng cùng những mạch lìn kia sao cấp phòng ăn cùng với toàn cầu tính ăn uống tập đoàn so với, thực lực của bọn họ vẫn là chênh lệch không ít. Lần trước ở cảng đảo buổi đấu giá, chính là vận khí không tệ mới chụp tới một khối nấm phẩm. Mà lần đấu giá này biết tuyên truyền cường độ càng to lớn hơn, món đồ đấu giá cũng phong phú hơn. Bởi vậy hấp dẫn càng nhiều hơn ăn uống giới kẻ có quyền cùng với thế giới cấp phú hào tới tham gia. Chỗ rẽ cơm Tây dây chuyền nước Pháp tổng bộ đi qua ước định, cảm thấy lần đấu giá này sẽ trên có thu hoạch cơ hội cũng không lớn, hơn nữa chọn mua quản lý vừa vặn cần bay đến nước Mỹ đi hiệp đàm một cái chọn mua hợp đồng, về thời gian xung đột. Vì lẽ đó tổng bộ phương diện quyết định ôm thử nhìn một chút tâm thái, liền dứt khoát để Bát Sần đại biểu chỗ rẽ cơm Tây dây chuyển tới tham gia lần đấu giá này sẽ như vậy ăn uống giới tình lị, không tham gia là rất đáng tiếc, mà tham gia lại vô cùng có khả năng không thu hoạch được gì, vì lẽ đó Bát Sần mới chiếm được cơ hội này. Bát Sần cũng hết sức dứt khoát, trực tiếp thì mang theo Trình Tiêu Tiêu đồng thời lại đây. Sở dĩ mang theo Trình Tiêu Tiêu, tự nhiên cũng là hy vọng có thể cùng Hạ Nhược Phi kéo lên quan hệ, Trình Tiêu Tiêu vị này Hạ Nhược Phi siêu cấp fans, vô hình chung là có thể kéo vào quan hệ của song phương. Bát Sần biết cơ hội lần này đối với chính mình rất trọng yếu, nếu như mình có thể ở lần đấu giá này sẽ trên có tư cách, vậy tương lai tại công ty con đường liền chiều rộng, phỏng chừng ở Hoa Hạ ngô cỡ cái 1-2 năm là có thể thăng chức triệu hồi tổng bộ. Tuy rằng Hoa Hạ Mỹ thực làm hắn lưu luyến quên về, Hoa Hạ sinh hoạt cũng hết sức thích ý, nhưng hắn vẫn như cũ hoài niệm ở nước Pháp sinh hoạt tháng ngày, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn mau chóng triệu hồi đi. Vậy thì chúc các ngươi may mắn, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Bát Sần gặp Hạ Nhược Phi chuẩn bị kết thúc nói chuyện, vội vã lấy dũng khí hỏi, Hạ Tổng, xin hỏi quý công ty còn có nhiều hơn nấm chất sao, có thể hay không tại đấu giá sẽ sau khi kết thúc, bán ra một bộ phận cho chúng ta chỗ rẽ cơm Tây dây chuyển tập đoàn đây. Bát Sần như vậy nhưng thật ra là có chút mạo muội. Thế nhưng hắn biết nếu như bỏ lỡ cơ hội này, cái kia mãi cho đến buổi đấu giá kết thúc, hắn khả năng đều không có cơ hội cùng Hạ Nhược Phi tiếp xúc, cho nên vẫn là khẽ cắn răng hỏi lên. Hạ Nhược Phi trước đã quyết định đem này một mùa còn thừa lại nấm chất toàn bộ dọn kho bán cho bợ lạ kẻ gia tộc, liền ở hắn chuẩn bị huyền ngôn cự tuyệt thời điểm, nhìn đến một bên Trình Tiêu Tiêu cũng đầy mặt chờ mong đang nhìn mình, hắn không khỏi hơi có chút nhẹ dạ. Trước khi lên đường Bát Sần liền nói với Trình Tiêu Tiêu, nếu như có thể trợ giúp hắn cùng Hạ Nhược Phi kéo vào quan hệ, sau đó ở cuộc bán đấu giá này trên co thu hoạch, cái kia sau này trở về thăng chức tăng lương đều là điều chắc chắn. Mặc dù Trình Tiêu Tiêu phi thường muốn thăng chức tăng lương cơ hội, nhưng nàng cũng không có mở miệng đi cầu Hạ Nhược Phi. Ở trong mắt nàng, Hạ Nhược Phi chính là cái kia loại hoàn mỹ thần tượng, nếu như thần tượng không muốn, Na Nở Dê nhất định là sẽ không lại nói muốn nhờ. Hạ Nhược Phi âm thầm nói nói, thôi thôi, coi như là cho fans một bộ mặt đem ngược lại bán cho ai cũng là bán, ta cũng không có cùng lão bợ là kẻ hứa hẹn nhất định phải toàn bộ thanh không tồn kho cho bọn họ, hắn cùng lão bợ là kẻ cũng không có ký kết giấy mặt thỏa thuận, chốt miệng ước định cũng không phải ít ở 50kg mà thôi, mà Hạ Nhược Phi lưu lại những nấm phân kia gộp lại, có ít nhất 70-80kg, bán cho chỗ rẽ phòng ăn cơm tiểu tây một bộ phận, là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, bát sần tiên sinh, ngươi chính là trước tiên chuyên tâm tham gia buổi đấu giá đi, nói không chắc là có thể chụp tới các ngươi vừa ý ngấm phân đây. Hạ Nhược Phi đây là so sánh nguyện chuyển thuyết pháp, kỳ thực lấy ra bán đấu giá những ngấm phân kia, nào có bát sần không chú ý then chốt không phải là vấn đề tiền sao, chỗ rẽ cơm tây dây chuyển tài lực cùng cái kia chút đại tập đoàn, đại phú hào căn bản không cách nào so với, tại đấu giá sẽ hoàn cảnh. Này bên trong, nhiều tiền âm thanh liền thô, bọn họ nhiều nhất cũng chính là kiếm sửa mái nhà rột, có rất lớn sự không chắc chắn. Liên ở Bát Sần cảm giác 10 phần thất vọng thời điểm, Hạ Nhược Phi lại câu chuyện nhất chuyển nói, nếu như các ngươi thật sự ở trên đấu giá hội không thu hoạch được gì, vậy ta có thể cân nhắc bán ra một bộ phận nấm phân cho các ngươi. Bát Sần có một loại hy vọng lại một thôn cảm giác, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt no ý nói, quá tốt rồi Hạ Tổng, cảm tạ phi thường cảm tạ. Hạ Nhược Phi nói nói, không cần khách khí, Tiêu Tiêu là của ta fans, này một ít mặt mũi ta còn là sẽ cho. Bất quá các ngươi cũng không cần ôm kỳ vọng quá lớn, còn lại nấm chất tuy rằng phẩm chất cũng rất cao, nhưng lưu lại cũng không nhiều. Có liền được Bát Sần liền vội vàng nói nói, càng tạ Hạ Tổng một bên Trình Tiêu Tiêu càng là hạnh phúc đến rơi nước mắt. Như vậy là fans lo nghĩ thần tượng đi đâu đây đi tìm cảm tạ Hạ Tổng. Trình Tiêu Tiêu có chút nghẹn ngào no ý nói. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói nói, không đến nỗi a, các ngươi mau vào đi thôi, nhớ dựa vào bán đấu giá tiền đặt cọc biên nhận đi công nhân viên cái kia bên trong đổi lấy nhãn hiệu. Trình Tiêu Tiêu cùng Bát Sần đi vào hội trường phía sau, lập tức lại có người lại đây chào hỏi đối phương, kỳ thực đã sớm tới, chỉ bất quá Hạ Nhược Phi vẫn ở cùng Bát Sần cùng với Trình Tiêu Tiêu nói chuyện, vì lẽ đó hắn liền ở một bên vẫn chờ. Mãi đến tận Bát Sần cùng Trình Tiêu Tiêu sau khi rời đi, cái này mũi to tóc vàng người phương Tây mới đi lên trước đến. Dùng tiếng Anh nói nói, Hạ tiên sinh, cha Ho Nga Y ta là nước Mỹ Thịnh Bang tập đoàn lớn Hoa Hạ khu tổng giám đốc chiêm mộ tư tập đoàn chúng ta chủ tịch Đường Hạc tiên sinh để ta thay hắn hướng về ngài vấn an, hóa ra là chiêm mộ tư tiên sinh. May gặp Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi, Đường Lao tiên sinh thân thể vẫn tốt chứ, chủ tịch rất tô tờ, bất quá hắn vừa vặn có một cái trọng yếu thương vụ hiệp đàm cùng buổi đấu giá thời gian xung đột, vì lẽ đó phái ta đến đại biểu hắn tham gia. Chiêm mộ tư nói nói, vì thế, chủ tịch còn cố ý để ta hướng về ngài biểu đạt tay náy, không cần các ngươi có thể phái người đến chính là cho ta mặt mũi. Hạ Nhược Phi nói nói, chiêm mộ tư tiên sinh, cũng mời ngươi giúp ta hướng về Đường Lao tiên sinh vấn an, được rồi, ta nhất định sẽ đem lời mang tơ ý. Chiêm mộ tư nói nói, Hạ Tổng, vậy ta liền đi vào trước, không quấy rầy ngài. Được rồi, trước tiên chúc ngươi ở trên đấu giá hội có cái số may. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, cảm tạ Hạ Tổng chúc phúc. Chiêm mộ tư khách khí no ý nói, sau đó hướng Hạ Nhược Phi bên người Mã Hùng hơi gật đầu hỏi thăm, lúc này mới bước vào số 1 hội nghị phòng khách. Mã Hùng cười ha ha no ý nói, Nhược Phi, ngươi nhân duyên thật không tệ, Thịnh Bang tập đoàn Đường Tổng lại đối với ngươi coi trọng như vậy. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, Đường Lao tiên sinh cùng ta cũng coi như là bạn vong niên đi, hơn nữa chúng ta tại Úc Châu có hợp tác một cái nông trường hạng mục. Nghe nói, tiên cảnh nông trường đi. Mã Hùng nói nói, có người nói cái kia nông trường phát triển thế đầu tốt vô cùng, nguyên bản chỉ là Đường tiên sinh một lần tùy ý đầu tư, không nghĩ tới lại lập tức thành công, này có thể đều là bản lĩnh của người lớn A. Mã gia gia người cũng đừng lại thổi phồng đến chết ta, ta cái nào có bản lĩnh gì. Hạ Nhược Phi cười nói nói, chuyện cụ thể đều là người phía dưới ở làm, kỳ thực ta là công ty thoải mái nhất một cái. Hai người nhỏ giọng tán gẫu thời điểm, lại một cái người ở nhân viên đi theo vây quanh đi tới số 1 hội nghị cửa phòng khách khẩu.